Chương 1. 179 con tin. Tiêu Mục nước chảy đi qua, đi vào Đoạn Nguyệt bên người. Ngươi làm sao lại bị người trói ở đây? Mộ Dung Tầm đầu kiểu một mặt không hiểu nhìn về phía Đoạn Nguyệt thiếu niên, tay nhỏ mò tới trói lại hắn hai cổ tay dây thừng nhẹ nhàng co lại. Nhắc tới cũng rất vui cảm giác, Mộ Dung đạo sư từ trói linh dây thừng bên trong đào thoát về sau, lại đem Đoạn Nguyệt thiếu niên cho cột vào trên cây đây thật là thiên ý như thế nên Đoạn Nguyệt xui xẻo. Thiếu niên, đừng tưởng rằng ngươi tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, ta liền nhìn không ra ngươi đấy lòng cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Mục giúp Đoạn Nguyệt thiếu niên tháo gỡ trói linh dây thừng, hai tay của hắn lấy được tự do về sau, tranh thủ thời gian lôi kéo Kiều Tiểu Bằng hữu nước chảy hướng trên bờ chạy. Thủy vực thủy thế dâng lên 10 phần nhanh, mới không qua mấy phút thời gian, kia nước đều cơ hồ vượt qua Kiều Mục bả vai. Bất quá bởi vì thành khu nội địa thế cao, nước này lại thế nào tăng cu nở dê không có khả năng xông vào trong thành. Hai người trôi không có một phút cũng chỉ có thể bơi về phía bên bờ. Ngươi cùng Mộ Dung phong chủ làm cái quỷ gì? Đoạn Nguyệt thiếu niên bên cạnh vạch lên nước, vư a mặt mũi tràn đầy mộng bức quay đầu lại hỏi nói, ta đều cùng với nàng giải thích nói, cùng ngươi không là bằng hữu nàng ma bệnh hề hề, nhất định phải đem ta áp ở đây làm mở con tin nói ngươi sẽ trở lại cứu ta có thế ta bị nàng cột vào nước này bên trong thời điểm. Ngươi căn bản không biết ta ở chỗ này a đúng a ta phải là biết ngươi ở chỗ này, ta mới lười về được. Tiêu Mục khỏe miệng hơi rút, không ở huy động cánh tay nhỏ hướng trên bờ bơi đi. Chỗ nào tới nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian lên bờ mới là thực sự, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, vị kia phát rồ đạo sư, hẳn là sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ ba hở ngươi có hay không cảm thấy, tiếng nước giống như tăng lên Đoạn Nguyệt thiếu niên hướng phía trước vào bơi. Không ở quay đầu lôi kéo Kiều Mục một cái, tiểu nha đầu cánh tay nhỏ bắp chân, bơi khẳng định không có hắn nhanh. Kiều Mục cũng nghe đến hoa ngày rội tiếng nước, giống như ngay tại bên thai phụ cận. Hai người cùng nhau đem đầu xoay qua chỗ khác nhìn lên, lập tức mặt lộ kinh ngạc, một lớn một nhỏ hai ánh mắt, đều suýt nữa từ trong hốc mắt trận thoát đi ra hoa dựa vào, phía sau chợt như đến sóng lớn cu nở dê thật là đáng sợ đi cuốn lên có chừng cao 4, 5 mét. Bọt nước bổ nhào vang khắp nơi. Ta đi, từ đâu tới lớn như vậy lãng a ngao Đoạn Nguyệt thiếu niên chỉ cảm thấy từ sau lật cuốn tới một chùm sóng lớn, từ đỉnh đầu hắn chụp được lúc, cờ mờ nờ đem cả người hắn đều đập ngộng. Như thế sóng lớn càn quét chụp được, Đoạn Nguyệt thiếu niên một nháy mắt liền bị lãng cuốn chìm vào trong nước. Tiêu Mục mặt mày kéo ra, dậm chân, bàn chân nho dẫm lên bị lãng đánh xuống nước Đoạn Nguyệt thi thể, hào hào hào cấp tốc huy động đến mấy lần. Cố gắng dây rũa lấy muốn hướng trên không trùng vào tới. Quanh thân huyền lực lưu động, cấp tốc mở rộng ra. Vốn cho rằng vận khởi huyền lực, muốn tránh thoát rời đi thủy vực chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là Kiều Mục rất nhanh phát hiện, hắn huyền lực tựa hồ bị áp chế lại. Đó là bởi vì, có một loại cao cấp hơn không hiểu lực lượng kiềm chế trụ nàng huyền lực. Mộ Dung đạo sư, ngươi ở đây Kiều Mục rất khẳng định lên tiếng. Mặc dù mình sau khi trở về, Mộ Dung Tầm xem như đã rời đi, nhưng bây giờ chuyện này hình, để nàng 10 phần xác định, Mộ Dung Tầm khẳng định chính nút trong bóng tối, vô lương mà nhìn xem hai người bọn hắn làm trò cười đâu. Thủy thế đột nhiên từ ở trong hướng hai bên tránh ra, nhường ra một đầu nhàn nhạt thông đạo. Mộ Dung Tầm từ sóng lớn phía sau chuyển đi ra, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, trên nước hành tẩu như dẫm trên đất bằng, cười ha hả đi vào hai người trước mặt. Tiêu Mục ánh mắt lại ổn định ở tay trái của nàng bên trên. Mộ Dung đạo sư trên mu bàn tay vòng quanh một vòng linh động dòng nước, như là sinh mạng thể đồng dạng hoạt động xoay quanh, không ngừng không chỉ thế.